Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý quý báu của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Mạnh Thiên Sợ đi tới cửa, nhìn Phương Dịch một chút, không nói gì, sau đó đi ra ngoài. Sai Mãnh đi theo Mạnh Thiên Sợ rời khỏi đại lao, tìm một chỗ mát ngồi xuống. Sai Ngục Tốt bưng nước trà tới, hai người đang uống trà. Từ thật xa, đã thấy một cô gái mặc quần áo trắng đang hướng bên này đi tới. Sai Mãnh thấp giọng nói, Mạnh gia, Hiểu Nặc cô nương sao vẫn tìm tới nhỉ? Mạnh Thiên Sợ cười nói, đúng vậy, ta biết nàng ấy sẽ tìm đến chỗ này mà. Hiểu Nặc cười đi đến, thấy Mạnh Thiên Sở cùng Sai Mãnh đang mỉm cười nhìn mình, liền nói, cười cái gì, trên mặt của ta có chỗ nào bẩn sao? Sai Mãnh đáp, Hiểu Nặc cô nương làm sao biết được chúng ta ở chỗ này? Hiểu Nặc ngồi ở bên cạnh Mạnh Thiên Sở, tự rót cho mình một chén nước, sau khi uống một hớp, liền nói, điều này cũng không khó đoán ra, Mạnh đại ca ngồi xe ngựa nhà ta, xe ngựa đem hai người tới đây, không phải sẽ trở về sao? Ta lại để cho bọn họ đưa ta đi một chuyến, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta thấy bội quan lộ rộng mở, có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết có phải không? Hiểu Nặc nhìn Mạnh Thiên Sở cười một tiếng rồi nói, con mắt của huynh tại sao lại lợi hại như thế, cái gì cũng có thể thấy được. Bội đầy muốn nói nhiều chuyện rất hay, có ít nhất 3 chuyện, huynh đoán xem có thể đoán trúng hay không? Mạnh Thiên Sở đáp, có nhiều tin tức tốt như vậy, được lắm, bất quá đoán chuyện cũng rất hao tâm tốn sức. Nếu muội có phần thưởng, thì Mạnh đại ca sẽ đoán, không có phần thưởng, ta cũng lười đoán lắm. Hiểu Nặc đáp, chẳng lẽ huynh không muốn biết là chuyện tốt gì sao? Mạnh Thiên Sở thấy Vương Dịch đem nha hoàn kia, đang hướng bên này đi tới, liền nói, ta không đoán, muội cũng sẽ không nhịn được, mà sẽ nói cho ta biết thôi. Hiểu Nặc hừ một tiếng, nói tiếp, huynh có chắc không? Muội không thèm nói đâu, để xem huynh nhịn không được hay muội nhịn không được. Mạnh Thiên Sở cũng không nói chuyện nữa, chỉ cười nhìn Hiểu Nặc. Hiểu Nặc nói, bật quá, huynh lần trước nói cho muội biết về chuyện vẻ mặt của người chết, muội trở về cố gắng mà suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn có chút đạo lý trong đó. Lúc này Vương Dịch mang nhà hoàn đi tới. Mạnh Thiên Sở bảo hắn trước tiên đừng nói gì. Sau đó, Mạnh Thiên Sở đối với Hiểu Nặc nói, vậy muội nói cho huynh nghe một chút. Hiểu Nặc nói, muội cũng đột nhiên nghĩ đến tối ngày hôm qua tỷ tỷ nói mua cho muội một bộ y phục, đưa cho muội thử một lần sau đó cầm đi. Một lát sau thì có người gõ cửa, muội cho là tỷ tỷ trở lại liền đi ra mở cửa, vừa nhìn thì không phải là tỷ tỷ mà là cha của muội. Lúc ấy quần áo của muội có chút xộc xệch, cho nên lúc nhìn thấy cha, đại khái vẻ mặt của muội có chút ngạc nhiên bất ngờ. Cha đến cũng ngạc nhiên hỏi muội đang đợi ai, sao ăn mặc như vậy. Sau đó muội liền nghĩ, đại khái đêm xảy ra án mạng, tam phu nhân cũng giống như muội đang đợi người nào đó đến. Ai ngờ người đến là một người tam phu nhân không nghĩ tới, cho nên mới kinh ngạc như vậy. Mạnh Thiên Sở gật đầu tán thành nói, Hiểu Nặc nhà chúng ta thật đúng là trong chuyến đi này có thu hoạch lớn. Đáng tiếc là thân là nữ nhân, nếu không thật đúng là nhân vật lợi hại rồi. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở khích lệ mình như vậy, liền nói. Nói như vậy, suy đoán của muội cũng có chút đạo lý có phải không? Mạnh Thiên Sở gật đầu nói. Xem ra cũng có một chút đạo lý. Chúng ta hoàn toàn có thể đem suy đoán của muội để căn cứ điều tra án tử này. Hiểu Nặc vừa nghe như vậy cực kỳ cao hứng, không nhịn được nở nụ cười đắc ý. Mạnh Thiên Sở bảo Phương Dịch mang theo nha hoàn đi tới bên cạnh mình, sau đó nói. Biết chúng ta tại sao muốn đem người mang đi không? Nha hoàn kia tức giận. Các người đem ta đi như vậy, ta mặc dù không có nói gì cả, thế nhưng phu nhân của ta cũng không tin tưởng ta nữa. Các người thật là làm khổ ta. Hiểu Nặc nói, người không phải rất cơ trí sao? Người đã biết như vậy, không bằng cái gì người cũng nói cho chúng ta biết mới tốt. Nha hoàn kia nhìn Hiểu Nặc một chút, nói tiếp, ta cái gì cũng không biết, lấy gì mà nói đây? Hiểu Nặc cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, nói tiếp, thật ra thì người không nói, chúng ta cũng có thể từ miệng người khác trong Triệu gia tra hỏi chuyện chúng ta muốn biết. Bất quá, người cũng mới nói với chúng ta, cho dù là người không nói gì, phu nhân của ngươi cũng sẽ không tin tưởng người nữa. Người cần gì phải làm nô tài ngu trung làm chi? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc nói cũng đúng, rất có nể nếp, liền không chen lời nào. Và bây giờ ngồi ở một bên uống trà, nhìn xem tình hình, nghĩ thầm. Nhà đầu này căn bản không biết chúng ta muốn hỏi điều gì. Trước tiên cứ để nàng ta làm công tác tư tưởng cũng được. Nhà hoàn kia đáp, ta nói hay không nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào với ta. Dù sao trong Triệu gia, ta cũng chẳng làm gì được. Hiểu Nặc đáp, người tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nha hoàn kia đáp, ta tên là Tiểu Mộc, năm nay 14 tuổi. Hiểu Nặc đáp, người ở Triệu gia làm bao lâu rồi? Nha hoàn kia đáp, không tới 2 năm. Hiểu Nặc hỏi, trong nhà có quan hệ với ai khác không? Nha hoàn không nhịn được nói, người hỏi chuyện này để làm gì? Hiểu Nặc cười, nói tiếp, người không phải nói hay không nói cũng không có ích lợi gì sao? Ta xem ra chưa chắc đâu. Nha hoàn kia vừa nghe vậy, lập tức nói, ý của ngươi là muốn nói, nếu như ta nói ra, có phải có lợi ích gì hay không? Hiểu Nặc cười cười. Ngươi mặc dù hiểu sai lời nói của Hiểu Nặc ta một chút, bất quá, ngươi như vậy cũng rất thông minh rồi. Ba người Mạnh Thiên Sở vừa nghe Hiểu Nặc nói thế, ở bên không nhịn được cười, nhưng thấy Hiểu Nặc vẻ mặt đứng đắn, liền cũng phải nhịn xuống được. Hiểu Nặc nói tiếp, nói thật, người mới có lợi đấy. Ta sẽ tìm giúp ngươi một đại gia đình tốt hơn để làm nha hoàn. So với Triệu gia kia, đương nhiên là tốt gấp 100.000 lần. Nha hoàn ấy vừa nghe vậy, rất cao hứng. Người không gạt ta chứ? Vương Dịch ở bên nói xen vào. Biết tổng đốc là chức quan gì không? Nha hoàn kia mờ mịt lắc đầu. Sải Mạnh nói, vậy người biết tri phủ là chức quan gì không? Nha hoàn rốt cuộc gật gật đầu. Sải Mạnh giải thích, tổng đốc so với tri phủ còn lớn hơn rất nhiều, là chức quan lớn nhất ở phủ Hàng Châu này đấy. Nha hoàn vừa nghe vậy liền nói, thì thế nào? Sải Mãnh cười, chỉ Hiểu Nặc, nói tiếp. Vị này chính là thiên kim tiểu thư của tổng đốc đại nhân phủ Hàng Châu. Người nói, nàng có thể lừa ngươi hay không? Nha hoàn vừa nghe như vậy, hào hào nhìn mỹ nữ trước mắt này một chút, bây giờ nửa tin nửa ngờ. Hiểu Nặc nói tiếp, cho dù ta không phải là con gái tổng đốc đại nhân, nhưng tìm cho ngươi một nhà tốt hơn Triệu gia, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi có thể lựa chọn không nói gì, nhưng nếu ngươi nói ra, chính là có chỗ tốt như vậy. Cứ vậy đi, ngươi hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Mạnh Thiên Sở đi tới trước mặt Hiểu Nặc, thấp giọng hỏi, muội biết chúng ta muốn hỏi điều gì sao? Hiểu Nặc trả lời rất gọn gàng, không biết. Mạnh Thiên Sở cười trộm, vậy sao muội còn hăng say hỏi như vậy? Hiểu Nặc đáp, điều này cũng không ảnh hưởng gì, có phải không? Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc, cười tán thành. Nha hoàn suy nghĩ một chút, nói tiếp. Thôi được rồi, ta đây sẽ nói cho các ngươi biết một chút, nhưng các ngươi phải đảm bảo tìm cho ta một nhà tốt hơn Triệu gia. Hiểu Nặc đáp, ta đáp ứng ngươi, rồi tất nhiên sẽ làm được. Bất quá, ngươi nếu là nói dối hoặc là nói không thật, ngươi so với chủ của ngươi, kết quả còn thảm hơn đó, có biết không? Nha hoàn vội vàng gật đầu. Nha hoàn bắt đầu nói, phu nhân nhà ta, à không, Phượng Nhi không thích tam phu nhân. Có lần, ta chính tai nghe thấy nàng ta nói, nàng không cam lòng làm tiểu thiếp, nàng biết tam phu nhân không thể sinh con nữa, liền quyết tâm sinh nam tử cho Triệu gia, sau đó nghĩ biện pháp chiếm vị trí tam phu nhân. Mạnh Thiên Sở đáp, chuyện về thuốc mà tam phu nhân uống, người có biết gì không? Nha hoàn kia đáp, biết chứ, lục trượng là nha hoàn tên gọi Tiểu Liên hầu hạ tam phu nhân. Sau đó cha Tiểu Liên đột nhiên tới đem Tiểu Liên đón đi. Bên cạnh tam phu nhân không có nha hoàn nào, Phượng Nhi đã chủ động cho nói với thiếu gia để cho ta đến hầu hạ tam phu nhân ít ngày. Nhưng thật ra là để tiện giám sát tam phu nhân có uống thuốc hay không. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, không phải đã nói là nha hoàn trong phòng tứ phu nhân hầu hạ tam phu nhân sao? Nha hoàn này đáp, lục trượng vẫn là ta, sau này tam phu nhân đột nhiên nói không cho ta hầu hạ uống thuốc nữa. Sau đó đúng lúc tứ phu nhân về nhà mẹ đẻ, cho nên đưa nha hoàn trong vòng tứ phu nhân đến hầu hạ tam phu nhân, cho đến cách hôm gặp chuyện không may một ngày cũng vẫn là nha hoàn ấy. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, người mới vừa nói không phải là phu nhân nhà ngươi giết tam phu nhân, hiện tại ta hỏi ngươi cái này người cũng phải trả lời cho thành thật, biết không? Nha hoàn kia suy nghĩ một chút rồi nói, ta thật cảm thấy không phải là phu nhân làm. Mạnh Thiên Sở mới hỏi, vì sao? Nha hoàn kia đáp, bởi vì phu nhân đã nói, tam phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ chết, bất quá trong năm nay thôi. Ta chỉ là cảm thấy phu nhân tìm lang trung bốc thuốc cho tam phu nhân uống đã 2 tháng. Không có ai ngờ, tam phu nhân vẫn chưa có chết. Không lý nào, phu nhân không đợi được thêm nên giết tam phu nhân hay sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, người phân tích cũng không phải là không có đạo lý. Như vậy, mấy ngày trước hôm tam phu nhân gặp chuyện không may, Phượng Nhi cùng tam phu nhân có xảy ra tranh chấp gì hay không? Nha hoàn cúi đầu nghĩ một lát, sau đó nói, từng có tranh cãi qua. Cách hôm tam phu nhân chết 3 ngày, thiếu gia có mua cho tam phu nhân mấy món bà ấy thích ăn để cho Phượng Nhi biết được, liền ở cửa lớn tiếng nói mấy lời khó nghe. Hai người làm ầm ĩ cả lên. Thật ra thì thiếu gia đối với tam phu nhân cũng không tệ. Ngày đó cũng không có bênh vực Phượng Nhi. Ngược lại còn nói Phượng Nhi không hiểu chuyện. Ngay cả đồ ăn cũng muốn cùng tam phu nhân tranh giành. Hiểu Đặng cười cười nói, có mỗi 2 nữ nhân mà Triệu Liêm cũng không thể nào quản nổi sao? Lấy lòng có 1 người, thật là đần. Mạnh Thiên Sở cười nhìn Hiểu Đặng một chút, lại nói, may mà muội không phải là nam nhân, nếu không không chừng làm mất lòng bao nhiêu cô gái. Hiểu Đặng khinh thường nói, muội có là nam nhân đào hoa cũng không bằng Mạnh đại ca ngươi, trong nhà đã có 4 vị phu nhân liệt. Mạnh Thiên Sở lườm Hiểu Đặng một cái, sau đó đối với nhà hoàn kia nói tiếp, người nói tiếp đi, sau đó thì thế nào? Nhà hoàn chậm chậm đáp lời, sau Phượng Nhi thở hồn hển trở về phòng của mình, đập phá không ít đồ đạc, còn đem quần áo mới mà thiếu gia từ kinh thành mua cho nàng dùng kéo cắt cho nát ra, hơn nữa không cẩn thận còn cắt vào tay của mình. Hiểu Đặng nói, đúng là một người đàn bà tranh chua. Nha hoàn cũng gật đầu nói tiếp, lúc ấy tam phu nhân cũng nói như vậy, sau đó thiếu gia thấy Phượng Nhi không có ăn cơm, lo lắng hài tử trong bụng nàng ta, cho nên lúc này mới tự mình bưng cơm đến chỗ, nói mấy câu dễ nghe, đáp ứng Phượng Nhi là mấy ngày nữa đem nàng đi đình ẩn tự dâng hương du ngoạn. Phượng Nhi lúc này mới thôi đấy. Mạnh Thiên Sở hỏi, Phượng Nhi lấy kéo ở đâu ra mà cắt y phục trong phòng? Nhà hoàn kia đáp, Phượng Nhi tự làm không ít y phục mới cho hài tử sắp sinh ra, chính là cây kéo cắt vải đấy. Buổi sáng hôm đó ta còn thấy nàng ấy mới lấy ra đi mài, cho nên hết sức sắc bén, không nghĩ tới xế chiều nàng lại cầm kéo ấy cắt phải tay của mình, còn chảy không ít máu me. Mạnh Thiên Sở đáp, ngày đó Phượng Nhi cùng tam phu nhân cụ thể cãi nhau những gì? Phượng Nhi lại trước mặt người đã nói những gì? Nha hoàn suy nghĩ một chút, nói tiếp, bọn họ thực tế cũng không nói gì mấy. Tam phu nhân trời sinh tính tình tương đối nhu nhược, chẳng qua là chỉ biết ở bên khóc lóc. Thiếu gia thấy thế đã hùng hằng trách mắng Phượng Nhi mấy câu, còn nói Phượng Nhi không hiểu phụ đức, không có tôn ti trật tự. Phượng Nhi nói tam phu nhân đã không thể sinh con đẻ cái, lại còn cả ngày ở Triệu gia ăn không ở không, toàn những lời không dễ nghe tí nào cả. Hiểu Đặc bây giờ mới nói, nhìn không ra cái tên Triệu Liêm này còn là một nam nhân biết phần cao thấp, ta còn tưởng rằng hắn là kẻ có mới nới cũ chứ. Mạnh Thiên Sở nói, làm sao muội lại nghĩ như vậy, cha muội đối xử với mẹ muội thật tốt đấy thôi. Hiểu Đặc đáp, huynh phải biết rằng nam nhân giống cha muội như hiện tại đã không có một ai, cho nên nói mẹ muội tốt số, có phải không? Mạnh Thiên Sở cười nói tiếp, thế sau khi Phượng Nhi đi ra cửa thì trở lại phòng có nói với người cái gì hay không? Nha hoàn kia đáp ngay, chỉ kể lể một ít bực tức trong lòng thôi, nói rằng tam phu nhân sớm muộn gì cũng chết, không còn sống được mấy ngày nữa đâu. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, cảm khái nói, thật là trên đời còn có nữ nhân ác độc như vậy sao? Nha hoàn kia gật gật đầu. Lúc này từ trong cửa phòng giam lao ra một tên ngục tốt, lớn tiếng nói, Mạnh gia, ngài mau đến xem, phạm nhân tên gọi là Phượng Nhi kia đã cắt cổ tay tự sát rồi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy cùng Hiểu Nặc nhìn nhau bất ngờ, lập tức đứng dậy hướng cửa nhà lao phóng đi. Gọi lang trung chưa? Bẩm Mạnh gia, đã cho người đi gọi, ngài mau đi xem một chút đi. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc còn có Vương Dịch, cả đám người vọt vào gian phòng giam của Phượng Nhi, chỉ thấy Phượng Nhi đã bị người ta đặt ở trên giường. Mạnh Thiên Sở đi lên phía trước, chỉ thấy ngục y chạy vào. Mạnh Thiên Sở để bọn họ xử lý vết thương cho Phượng Nhi. Nhà hoàn hiểu chuyện tiến lên trước muốn hỗ trợ, lại bị Phượng Nhi đẩy ra, tức giận nói: "Không cần ngươi giả mù sa mưa làm người tốt, ta còn không biết ngươi đi ra ngoài đã nói cho bọn họ những chuyện gì." Nha hoàn không thể làm gì khác hơn là đứng yên ngây ngốc không nói câu nào, cho đến khi Ngục Y đem Phượng Nhi xử lý vết thương xong mới bảo bọn Mạnh Thiên Sở đi qua. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vết thương không có vấn đề gì chứ?" Ngục Y kia đáp: "Không có sâu, cũng không có máu đọng, không có gì đáng ngại, xin Mạnh gia yên tâm." "Được rồi, ta đi đây." Mạnh Thiên Sở ngăn Ngục Y lại rồi hỏi: "Là nàng dùng cái gì cắt cổ tay tự tử như vậy?" Ngục Y chỉ vào cái chén vỡ trên mặt đất rồi nói: "Mới vừa rồi Ngục Tốt tới đưa cơm, nàng ta đại khái đem chén đập vỡ, lấy mảnh chén vỡ cắt tay của mình." Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, thấy Ngục Y đi ra cửa, lúc này mới đi tới bên cạnh Phượng Nhi. Phượng Nhi lập tức tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại, người nào cũng không muốn nhìn. Mạnh Thiên Sở nói: "Vốn rằng ta không cho là người đã giết Tam phu nhân, nhưng người hành động như thế này, ta có thể lý giải rằng ngươi là sợ tội mà tự sát." Phượng Nhi chợt ngồi dậy, uất hận nhìn Mạnh Thiên Sở nói: "Ngươi tại sao cứ phải khẳng định chính là ta giết Tam phu nhân chứ?" Mạnh Thiên Sở xoay người bảo Phương Dịch đem một cái túi đưa cho Phượng Nhi, sau đó nói: "Cái túi này người mới vừa rồi cũng thấy rồi đó, thuốc trong đó ta cũng đã hỏi qua. Tam phu nhân Triệu gia thân thể yếu đuối ngàn vạn lần, không nên dùng loại thuốc này, càng dùng cơ thể sẽ càng yếu ớt hơn. Hơn nữa, người còn có bệnh đau tim, chúng ta đem chuyện này liên kết lại, suy nghĩ một chút, người cho rằng ngươi là người không có hiểm nghi gì sao?" Phượng Nhi vừa nghe như vậy, hai hàng lông mày rủ xuống, tự suy ngẫm mà nói: "Được rồi, coi như là ta giết Tam phu nhân, người hãy đem ta mà giết đi." Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Người tại sao lại muốn giết Tam phu nhân chứ?" Phượng Nhi lộ ra một nụ cười giễu cợt nói: "Dù sao nàng ta sớm muộn gì cũng chết, còn không bằng giúp nàng ta chết nhanh hơn một chút." Mạnh Thiên Sở nói: "Người cũng đã nói rồi, sớm muộn gì Tam phu nhân cũng chết, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Hơn nữa, nếu như chỉ là cho uống thuốc, người khác chưa chắc biết là ngươi làm chuyện này, ngươi cần gì phải động thủ giết ngươi? Hơn nữa, còn đem trái tim của nàng ta móc đi. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi có bệnh đau tim, vừa lúc thuốc dùng của ngươi thiếu một vị sao?" Phượng Nhi lãnh đạm nói: "Đúng như vậy, ngươi nếu cũng biết rồi, còn hỏi ta làm cái gì?" Mạnh Thiên Sở bình tĩnh nói tiếp: "Vậy sao, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi dùng vật dụng gì mà giết được Tam phu nhân?" Phượng Nhi không chút do dự nói: "Tất nhiên là dùng đao rồi." Mạnh Thiên Sở đáp: "Là đao gì?" Phượng Nhi dừng một chút nói: "Ta ở trong phòng bếp lấy được một con dao chặt xương làm hung khí." Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp: "Hiện tại cây đao này ở đâu?" Phượng Nhi đáp: "Đã dùng xong, để lại trở về chỗ cũ." Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Vậy người tại sao đem trái tim của Tam phu nhân đặt ở trong bình muối?" Phượng Nhi bị Mạnh Thiên Sở hỏi dồn, không nhịn được nói: "Ta cũng đã thừa nhận là ta giết Tam phu nhân, người còn hỏi nhiều như vậy, làm cái gì đây?" Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp: "Người không phải đã nói Tam phu nhân sớm muộn gì cũng chết sao? Vậy người gấp gáp giết người làm cái gì?" Phượng Nhi vừa nghe như vậy sửng sốt hơn một chút, liền nhất thời không nói được gì. Chốc lát sau mới lên tiếng: "Dù sao các ngươi cũng đừng hỏi ta cái gì nữa, ta chỉ cầu xin ngươi một việc, hy vọng Mạnh gia ngươi có thể đáp ứng với ta." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Chuyện gì?" Phượng Nhi đi xuống đất, trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Mạnh Thiên Sở, sau đó chậm chậm lên tiếng nói. Mạnh Thiên Sở cảm thấy khó xử, liền vội vàng nói: "Ta còn chưa đáp ứng giúp ngươi, ngươi quỳ xuống làm cái gì?" Phượng Nhi buồn bã cười một tiếng, nói tiếp: "Ta biết đạo lý giết người thì đền mạng, cho nên ta thỉnh cầu ngươi cho ta được sống đến khi hài tử trong bụng được sinh ra, được không?" Mạnh Thiên Sở thấy vẻ mặt Phượng Nhi trịnh trọng như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra thì Tam phu nhân không thể sinh con, Triệu công tử lại thương yêu người như vậy, người nếu như sinh ra nam hài tử, đây không phải là đích tông họ Triệu sao? Người không phải nên làm chính phu nhân sao?" Phượng Nhi thở dài nói: "Đây là chuyện giữa nữ nhân với nữ nhân, Mạnh gia ngài không biết đâu. Ta nếu là sinh cho Triệu Liêm con gái, khi chết đi, bài vị cùng tên của ta cũng không được Triệu gia hắn cho vào tử đường. Thiếp vĩnh viễn cũng chỉ là thiếp, vợ cho dù không sinh được con vẫn là vợ." Mạnh Thiên Sở trầm mặc, thì ra không phải tất cả nữ nhân đều đem danh phận cho nhà xem nhẹ như là các vị phu nhân của hắn. Các nàng không thèm để ý đến, mà hắn cho tới bây giờ cũng không quá để ý. Mạnh Thiên Sở đáp: Ngươi đứng lên đi, án từ này phải đưa đến tri phủ nhà môn mới biết được, ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Phượng Nhi gật gật đầu đứng dậy, thậm chí còn lộ ra nét mỉm cười, nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó nói, thôi được rồi, các ngươi đi đi thôi, ta cũng không cần nha hoàn chiếu cố ta gì nữa, ta từ trước đến nay đều là tự chiếu cố chính mình, các ngươi đem nha hoàn này đi đi. Nói xong, nàng ta xoay người đưa lưng về phía Mạnh Thiên Sở, không nói thêm gì nữa. Mạnh Thiên Sở đáp, vậy cũng được, chúng ta đi đây, nếu như có sự tình gì, ngươi kêu người tới gọi ta là được. Phượng Nhi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo lên. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đi ra bên ngoài. Đi ra khỏi cửa nhà lao, Hiểu Nặc lên tiếng nói, Mạnh đại ca, án tử này có phải kết thúc rồi không? Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc một chút, thấy nàng đang dùng vẻ mặt khở dại nhìn mình, liền nói, thế muội nghĩ sao? Hiểu Nặc đáp, không biết tại sao muội vốn có một loại cảm giác nói không nên lời. Muội lúc trước còn tưởng rằng nhà môn phá án tử rất phức tạp chứ, không nghĩ tới dễ dàng đem hung thủ ra trước công lý như vậy. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, muội cảm thấy dễ dàng quá sao? Hiểu Nặc gật đầu nói, đúng vậy, vừa hỏi cung một cái, hung thủ đã thừa nhận, một chút ý tứ cũng không có. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, muội cảm thấy thừa nhận Phượng Nhi như vậy, thì vụ án này chính là nàng làm sao? Hiểu Nặc không rõ ý tứ của Mạnh Thiên Sở, liền nói, Mạnh đại ca, ý của huynh là, chẳng lẽ không phải Phượng Nhi là hung thủ sao? Chính nàng cũng đã thừa nhận rồi. Hơn nữa, huynh nhìn đi, thuốc kia là nàng ta tìm lang trùng kề bốc. Nút áo trên y phục của nàng ta lại ở cái bình muối đựng trái tim tam phu nhân. Hơn nữa, chính nàng ta cũng đã biết thừa nhận là nàng ta dùng dao giết tam phu nhân cơ mà. Mạnh Thiên Sở nói, những chuyện này cũng không có sai. Hơn nữa ta cho là ta cùng muội cảm giác cũng giống nhau. Án tử đặc biệt như vậy, làm sao có thể dễ dàng tìm ra hung thủ như vậy? Ngược lại, có chút không đúng. Hiểu Nặc cười nói, huynh không cách chấp nhận được rằng Hiểu Nặc muội trong lần đầu tiên đi theo huynh phá án lại tìm ra hung thủ một cách dễ dàng như vậy sao? Có phải không có cảm giác thành tựu hay không? Mạnh Thiên Sở cười nói, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Hiểu Nặc đáp, muội nghĩ Mạnh đại ca có phải là cảm thấy án tử này còn có chút chỗ vướng mắc không? Mạnh Thiên Sở đáp, chỉ là có cảm giác chút mà thôi. Có đôi lúc chúng ta không thể dựa hết mặt ngoài sự việc nhìn thấy. Chuyện chân tướng thường không hề từ miệng người khác cùng trong mắt của mình xuất hiện, mà lại xuất hiện ở một chỗ chúng ta ít để ý đến. Hiểu Nặc đáp, nhưng Phượng Nhi kia đã thừa nhận là hung thủ rồi mà. Mạnh Thiên Sở nói, dù vậy cũng không thể nào. Hiểu Nặc liền không biết nói thêm gì. Mạnh Thiên Sở nói xong nhìn nhà hoàn đang đứng ở bên cạnh một chút, sau đó đối với nhà hoàn nói, còn muốn làm phiền người mấy ngày, người phải chiếu cố cho Phượng Nhi một chút. Nhà hoàn vừa nghe vậy, không tình nguyện nói, nàng ấy không cho ta hầu hạ đâu, mới vừa rồi chính nàng ấy cũng đã nói như vậy, ta mới đi đó chứ. Hiểu Nặc đáp, nàng ấy dù sao vẫn là chủ tử của ngươi, làm sao nói trở mặt điên trở mặt được vậy, nàng mới vừa rồi đã muốn tự sát, ngươi thật nhẫn tâm nhìn nàng ấy như vậy sao? Nhà hoàn suy nghĩ một chút, liền nói, ta không phải là có ý này, ta sợ. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Vương Dịch nói, để Vương Bộ Đầu dẫn ngươi đi vào, ngươi nói vài lời dễ nghe, chờ án từ này thẩm vấn xong, chúng ta sẽ cho ngươi đi đến nhà khác làm việc. Nha hoàn vừa nghe như vậy liền nói, Mạnh gia, ngài nói lời phải giữ lời đấy nhá. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc một chút, Hiểu Nặc vội vàng gật đầu. Vương Dịch mang theo nha hoàn đi được hai bước, quay trở lại nói, thế còn Vương Ngũ kia, ngài lúc nào đi hỏi cung đây? Mạnh Thiên Sở đáp, ta chuẩn bị trước tiên đi đến nhà của hắn, nhìn kỹ một chút hắn nói, người giúp ta hỏi qua xem, muốn đến nhà Vương Ngũ cần bao nhiêu thời gian, lộ trình thế nào? Vương Dịch đáp, ta đã hỏi qua, cần đại khái 5-6 canh giờ gì đấy. Mạnh Thiên Sở đáp, vậy thì ngày mai đi tốt hơn, ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến. Vương Dịch ứng tiếng mang theo nha hoàn rời đi. Sải Mạnh nói, Mạnh gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Mạnh Thiên Sở đáp, về nhà thôi, ta cũng thấy mệt rồi. Hiểu Đặc nói, Mạnh đại ca quên rồi sao? Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa nói, ta quên cái gì à? Hiểu Nặc đáp, muội đã nói với huynh rồi, ngày mai Vạn Thuế gia 4 triệu kiến huynh đó, đã nói với huynh từ sớm, huynh không nhớ gì sao? Muội thấy huynh bị thương ở tay, không lẽ đầu cũng hỏng luôn rồi à? Mạnh Thiên Sở cười vỗ vỗ đầu của mình, nhìn ta kìa, thật đúng là đã quên mất, may mà muội nhắc nhở ta, vậy làm sao bây giờ đây? Nếu không hay là hôm nay ta đi tìm Vạn Tuế gia, coi xem Vạn Tuế gia muốn nói cái gì. Chúng ta ngày mai đi đến nhà Vương Ngũ xem qua một chút. Hiểu Nặc nói, không được đâu, ngày mai trong nhà có mời khách, làm tiệc chia tay Vạn Tuế gia cùng tỷ tỷ về kinh thành đấy. Mạnh Thiên Sở hỏi lại, tiệc chia tay sao? Đi tới trước xe, Hiểu Nặc tung người một cái đang ngồi lên trên xe rồi, sau đó để ghế ngựa xuống cho Mạnh Thiên Sở lên xe. Sau khi an vị ở trên xe xong, Hiểu Nặc mới nói, đúng vậy đó, cho nên huynh ngày mai bất luận là như thế nào cũng không đi đến nhà Vương Ngũ được. Mạnh Thiên Sở đáp, Vạn Tuế gia phải về kinh rồi sao? Hiểu Nặc gật đầu nói, vâng, muội nghe cha nói như vậy, nghe đại nhân nhận được mật báo gì đó, bộ dạng giống như rất thần bí, cho nên Vạn Tuế gia vội vã trở về cung. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, trong lòng vui mừng nghĩ thầm, hoàng đế lão nhì này rốt cuộc cũng muốn rời đi rồi. Mạnh Thiên Sở ta đây chẳng phải là được tự do hay sao? Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hiểu Nặc trông thấy thế cười nói, Mạnh đại ca, huynh có phải đang nghĩ tới Vạn Tuế gia rốt cuộc cũng chịu đi hay không? Huynh cũng không cần phải cả ngày lo lắng đề phòng phải không? Quỷ tình tình bụi, cách gì cũng để cho bụi đoán được, ta nào dám nghĩ như vậy với hoàng thượng chứ? Nói xạo, nhất định là như vậy rồi. Sài Mãnh ngồi ở trước xe, hỏi ngay, vậy chúng ta trở về hay sao hả Mạnh gia? Mạnh Thiên Sở ừ một tiếng, ngay sau đó, xe ngựa chậm chạp bắt đầu chạy đi. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở khép hở hai mắt, hai tay tự nhiên để ở trên đùi, bộ dáng hết sức nhàn nhã. Mạnh đại ca, huynh đang suy nghĩ cái gì đây? Mạnh Thiên Sở mở mắt nói, ta đang chắp đối lại các dữ kiện của vụ án này. Hiểu Nặc mờ mịt hỏi, cái gì mà gọi là chắp nối dữ liệu án kiện cơ chứ? Mạnh Thiên Sở ngồi thẳng người nói, chính đã đem án kiện của Phượng Nhi từ đầu tới cuối sầu chuỗi lại một lần trong đầu, nhìn xem có gì không đúng hay sơ hở không. Hiểu Nặc vừa nghe vậy, làm ra vẻ mặt kính nể nói, phủ Hàng Châu này có Mạnh đại ca làm sư gia, như vậy là phúc phận của dân chúng nơi đây. Chớ khen Mạnh đại ca của muội như thế, ta không có tốt như vậy đâu, muội nói làm ta có chút phỏng mũi. Muội nói là nói lời thật đó, đúng rồi. Huynh đem án kiện sầu chuỗi lại, có phát hiện ra gì mới không? Hiện tại hung khí còn chưa có tìm được. Nếu quả thần dựa theo như lời của Phượng Nhi nói, hung khí này hẳn còn đang ở phòng bếp Triệu gia. Chúng ta hay đã đi tìm xem. Sai Mãnh, chúng ta đi Triệu gia xem một chút. Vâng, thưa Mạnh gia. Hiểu Nặc nói, làm sao huynh biết cây dao kia là hung khí gây án chứ? Phượng Nhi nếu đã đem dao rửa đi, huynh còn tìm thế nào được? Mạnh Thiên Sở cười nói, Phượng Nhi nói nàng sau khi giết người đã đem dao rửa sạch để đại phòng bếp. Ta nghĩ lúc ấy nàng ta đại khái sẽ không đem dao rửa quá mức sạch sẽ đâu. Đại thêm trong phòng khẩn trương như vậy, nói không chừng còn có phát hiện gì đó bất ngờ. Mạnh Thiên Sở không nói cho Hiểu Nặc biết, chỉ cần dao kia giết người qua, hẳn có thể thông qua phương pháp khoa học hiện đại tìm ra vết máu người chết ở đó. Những chuyện này không thể nói, mặc dù có nói ra Hiểu Nặc cũng sẽ không hiểu. Hiểu Nặc bây giờ lại hỏi, nếu như cái gì cũng không nhìn thấy thì sao nào? Mạnh Thiên Sở đáp, bất kỳ vụ án nào cũng sẽ lưu lại dấu vết. Được rồi, chúng ta đi đến Triệu gia xem một chút, thuận tiện hỏi xem tình huống ngày đó nhà hoàn kia chiếu cố Tam phu nhân như thế nào một chút. Hiểu Nặc đáp lời, được rồi, dù sao buổi hiện tại cũng không muốn trở về nhà, trước kia còn có thể đi tìm tỷ tỷ nói chuyện, hiện tại tỷ tỷ ngày nào cũng ở cùng Vạn Tuế gia, đến tìm tỷ ấy không có tiện. Mạnh Thiên Sở đáp, hay là kiếm một ai đó bầu bạn với muội nhá. Hiểu Nặc quắc mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, lại nói, muội trước 20 tuổi sẽ không lập gia đình. Hơn nữa, nam nhân muội chịu gả không thể như Mạnh đại ca, tam thể tứ thiếp đâu. Mạnh Thiên Sở cười cười nói, đừng nói sớm như vậy. Nếu như Vạn Tuế gia truyền thánh chỉ, muốn đem muội gả cho vương gia hoặc là hoàng thân quốc thích nào đó, bắt muội cưới, thì muội tính sao? Vậy thì muội cũng không thể nói là không chịu gả được. Hiểu Nặc đáp, huynh đừng có mỏ quạ đen, nếu quả thần có một ngày như vậy, muội liền trước hết giết tên mỏ quạ đen là huynh, sau đó tự sát, để ở trên đường xuống hoàng tuyền, chúng ta lại làm bạn. Đúng là một cô gái ác độc. Ai bảo huynh nói muội muốn làm thiếp cho nam nhân khác, muội sẽ không bao giờ không có cốt khí như vậy. Chuyện đó, và có cốt khí thì có liên quan gì đến nhau chứ? Mặc kệ huynh. Ở một nơi khác, nơi đây chính là Đông Viện Phủ Tổng Đốc. Tạ Sai Âm nằm nghiêng ở trên giường. Đã qua buổi trưa, hôm nay giống như trời muốn mưa. từ đằng xa mơ hồ truyền đến một hai tiếng sấm. Cẩn Nhi nằm ở bên cạnh nàng ngủ say, màn che trong phòng màu lam nhạt, nhẹ nhàng gió thổi bay bay. Nha hoàn nhỏ giọng ở ngoài cửa nói chuyện, ánh mắt của nàng khẽ nhắm, đại khái nửa giờ nữa Cẩn Nhi mới tỉnh dậy. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm thật chặt ngón áp út tay trái của Tạ Giai Âm. Tạ Giai Âm mỉm cười không đành lòng lấy ngón tay ra, lo Cẩn Nhi sẽ tỉnh dậy, thậm chí không muốn cựa mình hoặc thay đổi một chút tư thế. Mặc dù hông của nàng đã có chút mỏi, nhưng nàng vẫn nằm nghiêng như vậy. Tuyết Nhi sáng sớm đã tới, mang cho Cẩn Nhi một ngọc bài kỳ lân, nói là xin được ở Linh Ẩn Tự. Hôm nay mang đến đeo cho Cẩn Nhi, hy vọng Thánh Thần có thể phù hộ cho Cẩn Nhi cả đời bình an là tốt nhất. Tạ Giai Âm đang suy nghĩ miên man, chỉ nghe thấy ngoài cửa có thanh âm nhỏ nhỏ của cô gái cùng nha hoàn nói chuyện. Nghe tiếng nói, nàng biết là Hiểu Duy cùng Giản Định đã tới. Nàng suy nghĩ một chút, không lên tiếng. Nghe nhà hoàn nói chuyện lại, nàng không muốn cùng Hiểu Duy cô nương này quá gần gũi. Mặc dù nàng nhìn ra được Hiểu Duy đối với mỗi người Mạnh Gia cũng rất tốt, nhất là đối với Mạnh Thiên Sở. Đại khái là Mạnh Thiên Sở hai lần cứu giúp tánh mạng của Hiểu Duy. Bất quá, Hiểu Duy tâm cơ quá sâu, là một người lòng dạ khó lường. Thật ra thì người như vậy tiến cung mới là thích hợp nhất. Khéo léo, mọi việc đều thuận lợi. Ngoài mặt là một bộ dạng thiện cảm, suy nghĩ đơn thuần. Cách đối nhân xử thế cũng không làm bộ làm tịch. Như vậy cũng không làm cho người ta đối với nàng sinh ra đề phòng. Hiểu Duy tiểu thư cùng Giản tiểu thư, tam phu nhân nhà ta và thiếu gia mới vừa ngủ. Tôi ngày hôm qua thiếu gia ngủ không ngon giấc, quấy khóc cả đêm, bà Vũ cũng dỗ không được. Cho nên, hai vị có việc gì gấp gáp sao? Hiểu Duy đáp, có phải do thay đổi khí trời hay không? Ta đi gọi thái y tới xem cho Cẩn Nhi một chút, như vậy thì không được. Cẩn Nhi còn nhỏ, khóc đêm ốm đau như vậy, đối với đại nhân cùng hài tử cũng đều không có tốt. Ta đây cùng Giản cô nương đi tìm thái y. Ta nghĩ Cẩn Nhi cũng sẽ nhanh tỉnh dậy thôi. Trước tiên, để cho mẫu tử bọn họ nghỉ ngơi thêm một chút, lát nữa chúng ta lại đến. Tạ Giai Âm trong lòng âm thầm cả kinh. Những người của Mạnh Gia và phủ tổng đốc ở bất quá hơn 10 ngày. Hiểu Duy đã biết Cẩn Nhi lúc nào ngủ, lúc nào thức, ghi nhớ như vậy. Thật sự đã không thể xem thường cô gái mới 16 tuổi hơn này. Hiểu Duy kéo Giản Định đang muốn đi. Chỉ nghe ở từ phía sau có một thanh âm êm ái nói. Hiểu Duy cô nương cùng Giản cô nương xin dừng bước. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tả Giai Âm đang mặc một bộ lụa trắng, mái tóc đen nhánh xinh đẹp, tóc phiêu nhiên buông xõa tới dưới vai, bàn tay tinh tế trắng nõn nhỏ bé vịn khung cửa mỉm cười nhìn các nàng. Hiểu Duy vội vàng tiến lên kéo tay Tả Giai Âm, đột nhiên sau đó xoay người đối với Giản Định nói, ta lần này hiển nhiên là nhìn thấy một tiền nữ hạ phàm đẹp như tranh vẽ. Giai Âm tỉ tỉ, thật là càng ngày càng dễ nhìn. Tạ Giai Âm một tay nắm tay Hiểu Duy, một tay lôi tay của Giản Định hướng phòng cách vách đi tới. Hiểu Duy đối với nha hoàn nói, người nhanh đến bảo bà Vũ tới chiếu cố cho Cẩn Nhi đi. Vâng, Hiểu Duy tiểu thư. Tạ Giai Âm nhìn qua, nói tiếp, dù sao Cẩn Nhi cũng chưa muốn tỉnh dậy mà. Hiểu Duy cười nói, cho nên cần người coi chừng dùm, tránh cho tỉnh dậy không có ai, vừa không nhìn thấy mẹ, cũng không nhìn thấy bà Vũ, sẽ khóc đấy. Giản Định nói, Hiểu Duy tỉ tỉ thật là một người tỉ mỉ. Tạ Giai Âm đáp, Giản cô nương, ta cũng nghĩ như vậy đấy. Hiểu Duy kiêm tốn cười một tiếng nói, phía trên ta đã ba huynh trưởng, phía dưới còn có một muội muội, từ nhỏ cũng là ta chiếu cố hiểu nặng, cho nên đã thành thói quen, mẹ cũng thường nói với ta nên đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ nhiều một chút, mình mới hiểu được bọn họ đang nghĩ gì. Ba người vào gian phòng cách vách, nha hoàn bưng nước trà lên, đang muốn rời đi. Hiểu Duy liền nói, người đi bưng chút nước trái cây mới lên đây. Tống đại nhân vừa mới tự mình đưa tới, để cho mọi người ở đây nếm thử. Tạ Giai Âm vội vàng nói, ngày hôm trước đưa đến còn chưa có ăn hết, tự đừng có mang đến nữa. Hiểu Duy nhìn nha hoàn kia một chút, nha hoàn vội vàng đi ngay. Hiểu Duy lúc này mới cười nói, cũng đã thấy các tỷ tỷ thích ăn trái cây, muội mới sai người hầu đi lấy. Nếu các vị tỷ tỷ không thích ăn, muội cũng không sai người đi tới nữa. Bất quá cũng chỉ là chút ít đồ ăn thôi mà, không có gì đâu, ăn cũng vui lắm, cũng không có ý gì khác. Giai Âm tỷ tỷ cũng đừng có khách khí như vậy. Mạnh đại ca là ân nhân cứu mạng của Hiểu Duy, hãy để cho Hiểu Duy mang ơn mọi người còn không hết. Huống chi, chỉ là một chút ít trái cây mà thôi. Tạ Giai Âm thấy Hiểu Duy đã nói đến như vậy, liền không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu. Không biết hôm nay Hiểu Duy cô nương cùng Giản cô nương tới tìm ta có chuyện gì đây? Hiểu Duy nhìn Giản Định một chút, ý bảo để nàng nói chuyện. Giản Định khẽ cắn răng, chỉ cười cười không biết làm sao mở miệng nói cho phải. Tả Sai Âm đã nói, xem ra Giản cô nương tìm ta là có chuyện muốn nói, có điều gì thì cứ nói ra đi. Ta thấy cô nương gần đây khí sắc càng ngày càng không tốt, làm sao thế? Hiểu Duy lập tức nói tiếp, muội cũng chính là thấy Giản Định tì tì, bây giờ càng ngày càng gầy gò, nhìn thấy đau lòng vô cùng, còn không phải bởi vì chuyện chọn Tú tiến cung sao? Tỷ cũng biết thái độ của phụ thân Định Nhi rồi đấy. Hôm nay, Vạn Tuế gia cũng không chịu buông xuôi, cho nên chúng ta lúc này mới tìm đến tỷ tỷ, xin tỷ tỷ suy nghĩ một chút biện pháp. Tả Dạ Âm rốt cuộc đã hiểu rõ, quả nhiên là không có việc khó sẽ không đến cầu thần Phật. Tả Dạ Âm đáp, nếu như ta có thể hỗ trợ, ta sẽ không đứng nhìn mà thôi. Tuy nói ta là Vũ Linh Thiền Sư của Vạn Tuế gia Khâm Ban, nhưng chuyện này ta làm thế nào giúp mọi người chứ? Giản Định vội vàng nói, Dạ Âm tỷ tỷ, tỷ có thể thấy Vạn Tuế gia vẫn tin tưởng lời nói của tỷ, tỷ chỉ cần... Đợi một chút, Hiểu Duy vội vàng cắt lời Giản Định, đi tới cửa nói nha hoàn đều lui ra ngoài hết, đóng cửa lại, lúc này mới bảo Giản Định nói tiếp. Tả Dạ Âm cười một tiếng rồi nói, xem ra các muội đã thương lượng với nhau rồi mới tới tìm ta. Giản Định nhìn Hiểu Duy một chút, thấy Hiểu Duy chỉ mỉm cười cũng không nói gì, cho nên gật đầu nói, kính xin tỷ tỷ nhất định phải giúp Định Nhi chuyện này. Chỉ cần muội không phải tiến cung, muội sẽ dùng cả đời muội báo đáp tỷ. Nói xong, nàng từ trên ghế đứng dậy, muốn quỳ xuống trước mặt Tả Sai Âm. Tả Sai Âm vội vàng đỡ lấy nàng, Hiểu Duy liền nói, Sai Âm tỷ tỷ, chúng ta cũng là không còn cách nào khác. Giản Định vì thoát khỏi chuyện này, cũng từng nghĩ đến cái chết, nhưng cuối cùng được Mạnh đại ca cứu sống. Hôm nay chết cũng không chết được, nhưng sống cuộc sống như người đã chết. Loại cuộc sống mà không bằng chết này, còn có ý nghĩa gì đây? Chúng muội cũng là muốn, nếu như tỷ không cứu nàng ấy, thật cũng không có người nào có thể cứu nàng. Tả Dạy Âm đáp, Hiểu Duy, ta thấy Vạn Tuế gia đối với muội ân sủng có thừa, tại sao muội không nói giúp Giản Định? Hiểu Duy ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng thở dài một hơi nói, tỷ tỷ, người nói như vậy, ta liền thấy xấu hổ. Có câu nói thật là hay, gần vua như gần cọp, coi như là Vạn Tuế gia hiện tại yêu thức ta, thế nhưng chuyện của Giản Định ta không thể nói được. Nói không chừng, Vạn Tuế gia sẽ cho rằng ta tranh thủ lúc tình cảm mặn nồng, lo lắng Giản Định có một ngày cùng ta tranh sủng mới không muốn để cho Giản Định tiến cung. Như vậy, ta thật cũng khó ăn khó nói. Tả Dạ Âm nghĩ thầm, Hiểu Duy ngươi chẳng lẽ là thật không có lo lắng như vậy sao? Giản Định so với ngươi cũng rất xinh đẹp. Đối với một người đàn ông mà nói, chính là hấp dẫn lớn nhất. Người có lòng tốt liều mạng vì Giản Định nói chuyện như vậy, thật ra thì cũng không phải là để tiêu trừ hậu họa trong lòng của mình sao? Được rồi, Giản cô nương đứng dậy nói chuyện đã. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Người cứ quỳ như vậy, chúng ta nói chuyện như thế nào đây? Giản Định thấy Tả Sai Âm có ý muốn giúp, lúc này mới đứng dậy ngồi trở lại trên ghế. Tả Sai Âm nói tiếp, nói đi, chú ý của mọi người là gì? Hiểu Duy đến gần bên cạnh Tả Sai Âm, nhỏ giọng nói mấy câu. Tả Sai Âm nghe xong kinh ngạc nói, lá gan của các người không phải mới tỏ ra đấy chứ, làm sao ngay cả chuyện như vậy cũng nghĩ ra được? Làm như vậy chưa nói ta đắc tội Giản Kỳ đại nhân, ngay cả thiên sở sau này ở trước mặt Giản Kỳ đại nhân cũng không thể ngẩng đầu lên được. Giản Định lo lắng nói, muội cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu như không nói cho cha muội biết mà là tỷ nói cho Vạn Tuế gia biết, như vậy cha muội không thể trách tỷ. Hơn nữa, tỷ cũng không cần nói là ai nói cho tỷ biết. Vạn Tuế gia tự nhiên sẽ phái người đi thăm dò, tra ra được làm muội, muội sẽ không phải tiến cung nữa. Tả Dạ Âm nhìn Hiểu Duy một chút, biết chủ ý này tất nhiên không phải là Giản Định có thể nghĩ ra, nhưng dù sao cũng quá mạo hiểm. Hiểu Duy thật đúng là nhân vật lợi hại, đem mình thồ xuống nước, còn nàng đứng trên bờ mỉm cười xem kịch vui. Tả Sai Âm đáp, cho ta suy nghĩ một chút, chú ý này thật sự không phải sách lược vẹn toàn. Hiểu Duy nói tiếp, Sai Âm tỷ tỷ, ba ngày sau chúng ta sẽ phải lên đường trở về kinh thành, xin tỷ tỷ nhất định không nên do dự nữa. Đến lúc đó, ta sẽ ở bên cạnh nói thêm vào. Vạn Tuế gia bản thân rất tin tưởng tỷ về những chuyện huyền học, cho nên trước mắt đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Tả Dạ Âm đáp, để ta thương lượng cùng Thiên Sở một chút. Chuyện lớn như vậy, nếu như không nói cho Thiên Sở sẽ trách móc ta. Hiểu Duy nói, ý của muội là trước tiên cũng tạm thời không nói cho Mạnh đại ca biết là tốt nhất. Mạnh đại ca tâm địa thiện lương, mọi việc cũng thích suy nghĩ trăm mối để tìm cách tốt nhất. Để cho huynh ấy suy nghĩ nhiều, mất thời gian. Tỷ yên tâm, muội sẽ không để cho tỷ một mình đi vào chỗ hiểm. Chuyện của Giản Nịnh cũng đừng nói chuyện này với ai. Thế nhưng cứ yên lặng mà thực hiện. Người biết càng nhiều, ngược lại sẽ càng dễ làm cho Vạn Tuế gia sinh nghi. Như vậy, chuyện sẽ khó thành công. Tả Dễ Âm thở dài một hơi. Xem ra, Hiểu Duy nghĩ chuyện này không chỉ là ngày một ngày hai. Nàng ta cũng không biết cự tuyệt như thế nào cho phải. Đang cúi đầu do dự, đột nhiên ngoài cửa có người thất thanh kêu tên. Dài Âm tỉ tỉ, tỉ ở đâu? Hiểu Duy khẽ cau mày nói. Hiểu Nặng, làm sao lại tới đây rồi? Tạ Dài Âm nhân cơ hội Hiểu Duy cùng Giản Định không chú ý, vội vàng đứng dậy, đã thấy Hiểu Nặc thở hồng hộc chạy vào, không kịp nói gì. Thấy tỉ tỉ mình cùng Giản Định đã ở trong phòng Tạ Dài Âm, liền nói. Tỉ tỉ, tỉ cùng Định Nhi tỉ tỉ làm sao cũng ở đây? Hiểu Duy chỉ cười rồi nói. Hiểu Nặc, sao muội lại tới đây? Hiểu Nặc lúc này mới nhớ đến mục đích của mình khi tới đây, cuống quýt nói. Đúng rồi, Dài Âm tỉ tỉ. Muội tới tìm tỷ chính là muốn tỷ đi quyền nhủ Mạnh đại ca. Tỷ mau đi xem một chút xem sao. Huynh ấy đi tìm Vạn Tuế gia rồi. Hiểu Duy vội vàng nói. Nhất định lại làm muội nhiều chuyện, có phải không? Hiểu Duy bây giờ lè lưỡi không dám nói được gì. Tạ Dễ Âm vừa nghe vậy có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra, liền nói. Các người đang nói cái gì đấy? Hiểu Duy vội vàng đứng dậy nói. Chúng ta trước tiên đi xem qua một chút, vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong, nàng trực tiếp đi ra ngoài trước, để lại một căn phòng yên tĩnh, chẳng còn ai. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.